Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, chương 238, Thánh Nữ Thiên Linh Nhi Ba. Những lời này tự nhiên là Trương Tiểu Phàm nói ngoa, bất quá vì sớm cho kịp hoàn thành Đạo Huyền lão đầu giao cho mình nhiệm vụ, Trương Tiểu Phàm vẫn là không đỏ mặt chút nào địa vung lên láo, đem ngư nhân nhất tộc tái hiện thiên hạ tin tức khen lớn hơn một chút, lấy gây nên Miêu tộc tộc trưởng cùng thánh nữ chú ý, sớm cho kịp biết được trong đó nội tình, xong trở về giao nộp. Ngư nhân nhất tộc, ngư nhân nhất tộc, ai, nghiệp chướng a. Nghe được Trương Tiểu Phàm ngữ khí trịnh trọng, khuôn mặt nghiêm nghị, không giống giả mạo, Đồ Ma Cốt thở dài một tiếng, thần sắc buồn bã, nói ra, đã như vậy, hai vị xin mời theo ta đi tìm thánh nữ đi. Bất quá, đợi chút nữa gặp thánh nữ, các ngươi cần phải lễ phép một điểm, không thể đường đột nàng, nếu không, chọc giận nàng, ta cũng cứu không các ngươi. Đó là tự nhiên, thánh nữ tại Miêu tộc, tại toàn bộ Nam Cương chi địa trong, uy vọng cực cao, vu pháp vô biên, là toàn bộ Nam Cương con dân trong lòng thủ hộ thần linh. Hai người chúng ta tuy nhiên sống chung nguyên, cơ hồ chưa có tới Nam Cương thiên viễn chi địa, nhưng đối với những này phổ biến vì người biết lý, vẫn là bao nhiêu hiểu biết một số. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, tiếp tục nói, lão bá, người yên tâm, đợi chút nữa tại thánh nữ trước mặt, chúng ta nhất định phi thường cung kính, một câu cũng không chống đối nàng, để tránh nhắm trúng nàng lão nhân ra tức giận, không xong sư môn giao cho nhiệm vụ trọng yếu, như thế rất tốt. Gặp Trương Tiểu Phàm nói đến trịnh trọng, Đồ Ma Cốt gật gật đầu, xoay người nhìn lại, gặp đại đa số đến đây tiếp nhận thánh nữ chúc phúc Nam Cương bách tính đều tại dưới tay mình từng đội chiến sĩ bảo vệ dưới, dìu già dắt trẻ, chậm chạp đi xuống núi, trật tự rành mạch, không loạn chút nào, mà lại tinh tế quan chi. Đến đây Nam Cương nam nữ trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Đồ Ma Cốt cảm thấy một trận vui mừng, mấy chục năm qua, từ nữ nhi sinh ra tới lúc, chính mình liền quyết định hy sinh nàng hạnh phúc, để cho nàng làm Nam Cương chương 180 đời thánh nữ chủ ý. Nữ nhi sau khi lớn lên, Đồ Ma Cốt không để ý lão bà địa phản đối, kiên quyết đưa nàng đưa vào Linh Lung thánh nữ lưu lại vu pháp trong mật thất. Chính mình nghiên tập tu luyện quỷ đạo, ma nói, nhân đạo, yêu đạo, thần đạo vu pháp. 10 năm về sau, thiên tính thông minh nữ nhi, rốt cục không phụ chính mình hy vọng, quả thực là bằng vào chính mình trí tuệ cùng kiên quyết, đem Linh Lung thánh nữ truyền thừa vu pháp tu luyện gần một nửa. Mặc dù mình khăng khăng hy sinh nữ nhi, để cho nàng thuận lợi kế nhiệm chương 180 đời Nam Cương thánh nữ, nhưng là, lý giải chính mình khổ tâm nữ nhi, cũng không có vì vậy sự tình trách cứ qua chính mình một câu. Ngược lại cẩn trọng, ngày đêm tu luyện vu pháp, mấy chục năm ở giữa, rốt cục thắng được toàn bộ Miêu tộc con dân tán đồng. Nữ nhi cũng bằng vào chính mình một thân tuyệt cao vu pháp tu vi vì toàn bộ Nam Cương bách tính chúc phúc cầu nguyện, cả ngày lẫn đêm ở tại tế đàn, nhẫn thụ lấy vô số cô độc tịch mịch, chưa từng lời oán giận, còn thỉnh thoảng quan tâm chính mình. 20 năm trước, một cơn bệnh nặng đánh tới, lão bà của mình qua, chỉ còn chính mình cùng dựa theo Nam Cương thánh nữ quy củ, từ trước tới giờ không để lộ mạng che mặt, đi ra tế đàn, cả ngày cùng năm đạo vu pháp làm bạn nữ nhi. Bây giờ, năm hơn 70 chính mình, đại nạn sắp đến, mắt thấy nữ nhi của mình dần dần đạt được càng kéo càng nhiều Nam Cương bách tính thành kính quỳ bái tán đồng, vui sướng trong lòng kích động, tất nhiên là tột đỉnh, khó mà hình dung. Nghĩ như vậy, Đồ Ma Cốt mấy ngày trước, bởi vì chính mình trong lúc vô tình mất đi thánh khí cốt ngọc mà bị nữ nhi trách cứ mà trong lòng sinh ra vẻ không thích, cũng rốt cục tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Lão bá, chúng ta bây giờ có thể đi tìm thánh nữ a. Những này đến đây tiếp nhận thánh nữ chúc phúc nam cương nam nữ lão ấu, đều đã tại binh lính bảo vệ dưới, có trật tự địa rời đi, nơi này cũng không có chuyện gì a. Trương Tiểu Phàm gặp mặt trước đồ ma cốt thần sắc một hồi vui một hồi lo, một hồi lại trên mặt nụ cười, tựa hồ như chút được gánh nặng bộ dáng, cũng là không thèm để ý chút nào bên cạnh đã đợi hồi lâu chính mình. Không khỏi cảm thấy một trận lo lắng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tốt a, tiểu huynh đệ, tiểu hoa tử, chúng ta liền đi tìm thánh nữ đi. Bất quá, chúng ta chỉ có thể ở ngoài viện đợi nàng, mà lại, nàng sau khi đi ra, cho phép không cho phép chúng ta tiến vào trong nội viện. Ta vẫn nói không rõ ràng, hết thảy đều muốn nhìn chủ ý hành sự. Đồ ma cốt nhàn nhạt nhìn rõ ràng có chút vội vàng sao động. Trương Tiểu Phàm một cái, gật gật đầu, liền ở bên cạnh hai tên miêu tộc chiến sĩ nâng phía dưới. Từng bước một hướng về phía trước xây ở bán sơn bên trong có bắc phương trung nguyên phong cách. Viện lạc đi đến, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, liền đi theo đồ ma cốt đằng sau. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, cái này thánh nữ ở lại viện lạc khoảng cách tế đàn không xa. Mấy người đi một hồi, liền đuổi tới viện lạc ngoài cửa, đồ ma cốt vung tay một cái, nâng hắn hai tên miêu tộc chiến sĩ lập tức hiểu ý. Vội vàng buông ra hắn cánh tay, đi đến hai bên tản ra, hướng phía cửa sân quỳ xuống đến. Mà đồ ma cốt thì là run rẩy hướng lấy cửa sân chịu qua. Gặp đồ ma cốt như thế quật cường không khiến người ta vịn, cũng phải biểu đạt đối nam cương thánh nữ kính ý thành kính lúc. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kính phục. Đối nam cương truyền thừa hơn vạn năm thánh nữ lòng hiếu kỳ, cũng vì vậy mà càng thêm mãnh liệt. Chỉ là nếu như hai người bọn họ biết, ngay tại vừa rồi áo trắng thanh nữ cho mấy ngàn nam cương con dân chúc phúc thời điểm, đã đánh lấy đem hai người bọn họ bắt lại khảo tra chủ ý lúc, không biết mang hai người bọn họ tâm lý hội nghĩ như thế nào. Khẳng định sẽ lập tức buông xuống trong lòng mình hiếu kỳ, nhanh chân liền hướng bắc phương tương đối an toàn trung nguyên địa đái chạy tới đi. Bởi vì từ đôi áo trắng thanh nữ quan sát đến xem, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng ẩn chứa một cỗ cường đại đến có thể hủy thiên, diệt địa, bạt núi đảo hải khủng bố vu pháp lực lượng, quỷ dị cổ lão thần bí. Trước mắt hai người, căn không phải nàng đối thủ, gặp phải muốn bắt hai người nàng, chỉ có chạy trốn một đường có thể đi. Phanh phanh đồ ma cốt rốt cục run rẩy thân thể đi đến cửa sân trước cửa. Duỗi ra tay khô gầy cánh tay, nhẹ nhàng đánh lấy cửa sân. Trong miệng cung kính hô, thánh nữ nương nương, tộc trưởng đại vu sư đồ ma cốt có việc cầu kiến. Tiếng la qua đi, trong nội viện liền truyền đến một trận thanh thúy êm tai, giống như linh điểu ca sướng thanh âm cô gái. Vào đi, tộc trưởng. Cửa không có khóa ở. Vâng, thánh nữ nương nương điện hạ, ta vẫn mang đến hai tên bắc phương trung nguyên tu chân đại phái thanh vân môn phái tới hai tên thanh niên nam nữ, nói là có cái gì sư môn bàn giao chuyện trọng yếu, muốn hướng chúng ta hỏi thăm, phải chăng cũng để bọn hắn vào. Đồ ma cốt cũng không có lập tức mở ra cửa sân, mà là tiếp tục một mực cung kính nói ra. Áo, muốn đến cũng là hôm nay xuất hiện tại dưới tế đàn này hai tên bắc phương trung nguyên đến thanh niên nam nữ a, vậy liền để bọn hắn vào. Ngươi không cần tiến đến, trở về điều dưỡng thân thể quan trọng. Đúng, tên tiểu tử kia vừa rồi giao cho ngươi cái gì thanh vân môn liệu thương phù chú, ta cách không tính một chút, cũng không có bị làm xuống cái gì tay chân. Ngươi cũng có thể dựa theo bọn họ thuyết pháp tử sử dụng. Đối trên người ngươi bệnh căn có lợi thật lớn. chắc chắn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Được rồi, ngươi trở về đi. Nhượng cái này, hai tên thanh niên nam nữ tiến đến. Ta muốn gặp một chút bọn họ. Trong tiểu viện, tiếp tục truyền đến áo trắng thanh nữ hư vô mờ mịt. Giống như tiên âm thanh âm, nghe được ngoài cửa Trương Tiểu Phàm, Tiểu Bạch cùng Đồ Ma Cốt cảm thụ khác nhau rất lớn. Đồ Ma Cốt là trong lòng kinh hỉ, vì nữ nhi của mình vu pháp lần nữa tiến nhanh cảm thấy cao hứng. Mà Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch thì là cảm thấy chấn động vô cùng. Cái này áo trắng thanh nữ sẽ nói Bắc Phương Trung Nguyên tiếng Hán liền đã làm đến bọn hắn mấy vị kinh ngạc, mà nàng thế mà cách xa như vậy. Vậy mà có thể thôi toán ra bản thân giao cho Đồ Ma Cốt một số liệu thương phù chú không phải. Làm bộ, rung động trong lòng hãi nhiên, trọn vẹn khiến cho hai người một trận khí lạnh thẳng vào cốt tủy. Sợ hãi lo lắng không thôi. Tiểu huynh đệ, tiểu hoa tử, thánh nữ đã nói qua, các ngươi hiện tại có thể đi vào. Ta trước hết cáo từ, cảm ơn hai vị tặng cho liệu thương phù chú. Lão đầu cái này liền trở về thử một chút. Đồ Ma Cốt xoay người lại, hướng phía Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch mỉm cười, vẫy tay. Mấy tên quỳ rạp xuống đất địa miêu tộc chiến sĩ lập tức đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Trong đó đi ra hai tên vươn tay cánh tay đỡ lấy Đồ Ma Cốt. Mấy người liền từng bước một lại hướng phía dưới núi đi đến. Lão bá, trên đường cẩn thận. Trương Tiểu Phàm gặp Đồ Ma Cốt muốn đi, cũng không ngăn trở. Đây chính là trong nội viện sâu xa khó hiểu áo trắng thanh nữ ra lệnh. Đánh chết hắn cũng sẽ không hiện tại liền làm tức giận cái này thâm bất khả chắc. Pháp lực như biển giống như uyên nam cương thánh nữ, tràn ngập lo lắng địa hô một tiếng, liền cùng Tiểu Bạch đi đến cửa sân trước, do dự, không biết là nên đẩy cửa đi vào, vẫn là lòng bàn chân bôi dầu, sớm làm chuồn đi rời đi cái này quỷ dị thị phi chi địa. Hai vị, còn không mau tiến đến. Các người yên tâm, đã các người là cái gì Bắc Phương tu chân đại phái Thanh Vân môn cao đồ. Đi vào ta Nam Cương đất cằn sỏi đá, là ta Nam Cương khách quý, ta Nam Cương bách tính thành tâm tiếp đãi còn đến không kịp. Làm sao lại ra hại các ngươi đâu? Vẫn tiến đến, ta cũng muốn biết một số liên quan tới ngư nhân nhất tộc sự tình. Trong nội viện tựa tiên tử Mỹ, diệu thanh âm tiếp tục vang lên, có thể nghe vào Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch trong lỗ tai. Tựa như địa ngục Diêm Vương phát ra đòi mạng thanh âm. Trương Tiểu Phàm vẫn khá hơn một chút, không có cảm giác nhiều rất nhiều bất an, mà trời sinh linh hồ. Cảm giác nhạy cảm Tiểu Bạch liền không giống nhau. Từ vừa rồi áo trắng thanh nữ lời nói bên trong, Tiểu Bạch vậy mà không giải thích được từ trong đó cảm giác được một tia khó mà nói rõ bất an lo lắng, bởi vì nàng biết, cái này thần bí áo trắng thánh nữ, vu pháp cường đại, không cần đoán cũng biết, tựa hồ biết hai người bọn họ trên thân rất nhiều chuyện. Cái gì, đã các ngươi là cái gì Bắc Phương tu chân đại phái Thanh Vân môn cao đồ, đi vào ta Nam Cương đất cằn sỏi đá. Là ta Nam Cương khách quý, ta Nam Cương bách tính thành tâm tiếp đãi còn đến không kịp. Làm sao lại ra hại các ngươi đâu? Một câu, minh lộ ra vấn đề rất lớn. Chính mình chính là tu hành vạn niên cửu vĩ thiên hồ. Cũng không phải cái gì chính tông Thanh Vân môn đệ tử. Rõ ràng không tải áo trắng thanh nữ trong miệng, làm sao lại ra hại các ngươi đâu? Liệt kê, huống hồ. Cái này áo trắng thanh nữ như là đã biết hai người cùng tộc trưởng Đồ Ma Cốt vừa rồi tại trên tế đàn trong lúc nói chuyện với nhau cho kinh thiên động địa vu pháp tu vi lộ rõ, như thế nào lại nhìn không ra chính mình cũng phi nhân loại, chính là trời sinh linh hồ, hậu thiên tu hành thành hình người vạn niên bạch hồ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.